Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, lội nước đục. Phanh, huyết nhục nổ tung, tàn thi rơi xuống đất, theo đó rơi xuống còn có một khối ngọc bài, cùng một cây đoản kiếm, bao phủ khe núi trận pháp, vậy chợt tức biến mất, ngay sau đó ngũ sắc kiếm mang chợt nhưng quay lại. Bị người nào đó nhẹ nhàng chộp vào trong tay, ngược lại ánh mắt lạnh phơi, lạnh nhạt lên tiếng, bốn trận tỉ thí, đánh rồi cái ngang tay, còn có một trận, ai đến, Lỗ Lãng cùng Canh An bọn người còn muốn lấy liên thủ ngăn địch, để cho Sử Đạo Tử triệu tập viện thủ, ai ngờ Sử Đạo Tử vừa mới mở ra trận pháp, căn bản không kịp chạy trốn, cũng không kịp kêu cứu. Liền đã thành một đống thịt nát, mà Sử Đạo Tử cũng không phải là bình thường hạng người. Chính là đảo chủ trung kỳ tử quan môn đệ tử A. Lại bị người loạn kiếm bổ, đồng thời chết được như thế thê thảm. Trận này sinh tử tỉ thí, vẫn đem tiếp tục, mà việc đã đến nước này, ai còn so với ngươi thi, biết rõ ngươi tu vi cao cường, khó nói chờ lấy bị giết hay sao. Mấy vị sơn trang nhân tiên cao thủ thế tới lúc gấp rút, vội vàng ngừng bước, kinh ngạc sau khi hai mặt nhìn nhau, quay người đạp kiếm phi nhanh mà đi, Vô Cửu vậy không có đuổi theo, vùng tay áo cuốn một cái, còn tại bên thân xoay quanh ngũ sắc kiếm mang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hắn lại không chút hoang mang ngay tại chỗ tìm kiếm. Đem Chi Nam Tử cùng Sử Đạo Tử phi kiếm cùng với nạp vật nhẫn toàn bộ thu làm của riêng. Nơi này không nên ở lâu, đi mau, cho đến lúc này, Vi Bách cuối cùng từ tuyệt vọng bên trong lấy lại tinh thần. Lại nỗi lòng lộn xộn, hãy còn có chút không biết làm sao. Chính như nói tới, lần này tỉ thí, hai nhà xem như đánh cái ngang tay, mà Vi gia đệ tử 89/10 đưa xong tính mệnh, may mắn người nào đó ngăn cơn sóng dữ, nếu không chính mình cũng sẽ táng thân nơi đây. Bất quá kia đã cũng không phải là lúc trước Thủ Lăng đệ tử, mà là một vị giấu giếm tu vi cao thủ, nếu như hắn trong lòng còn có ác ý, Vô Tiên Sinh, Vi Bách chỉ muốn thoát đi khe núi, mà còn chưa đạp lên kiếm quang, lại lên tiếng triệu hoán. Vẻ mặt bên trong lộ ra khẩn cầu chi ý. Sư bá còn tại Sơn Trang làm khách, vì kế hoạch hôm nay, ở trước mặt gặp sư bá, bẩm rõ tình hình thực tế, lại sợ Mộc Lan tràn biến số. Không biết ngươi, hắn tại lên tiếng thỉnh cầu, hoặc thăm dò, há, chỉ sợ sư bá của ngươi cũng là tự thân khó đảm bảo. Vô Cửu lắc lắc đầu, quay người đi đến trên sườn núi, đúng lúc gặp mặt trời mới mọc cao chiếu, xa xa núi rừng sắc thái lộng lẫy, mà chỗ tại Vô Cực Cốc, y nguyên máu tanh dày đặc mà hàn ý dày đặc, Vi Bách hoảng loạn lên, a, không thể nào, dù sao sư bá của hắn chính là địa tiên tiền bối. Để hắn y nguyên trong lòng còn có may mắn, đã như vậy, sau đó liền thấy kết quả sau cùng. Mặc dù Vô Cực Sơn Trang cùng Vô Cực Cốc cách xa nhau không xa, lại bị núi lớn ngăn cản, giờ này khắc này, ai cũng làm không rõ trong Sơn Trang tình hình, chỉ có vây quanh phía trước núi, mới có thể biết được chân tướng. Vì Bách ngoài ý muốn nói, Vô Tiên Sinh, ngươi nguyện đồng hành, hắn mang theo đệ tử đến đây tỉ thí, bây giờ đã là toàn quân bị diệt. Đang lúc tứ cố vô thân thời khắc, cấp bách có cái mạnh mẽ chỗ dựa, ta cũng không nguyện a. Vô Cửu nói ra lời trong lòng, nhưng lại bất đắc dĩ nói, ta là vì Vi gia, giết rồi Sử Đạo Tử, nếu như vô thanh vô tức rời đi, chẳng lẽ không phải muốn đỉnh cái không rõ không minh bạch tội danh. Hắn giống như là tại cân nhắc lợi hại, có chút chần chờ không quyết. Vì Bách ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội nói, cái này, sau đó Vi gia tất có báo đáp. Báo đáp, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, nhưng lại chưa cự tuyệt, mà là gật lấy đầu, chợt tức nhún người nhảy lên, đã nhưng lội nước đục, không ngại một chuyến đến cùng. Vì Bách theo tiếng vang ứng, vô tiên sinh, người ta mau mau chạy tới sơn trang, sư thúc, từ khi khe núi bên trong tình thế nghịch chuyển. Vì Thu Lan liền trốn ở Vi Bách sau lưng không dám lên tiếng. Bây giờ Vi Bách muốn đi, nàng đành phải đưa tay triệu hoán. Vi Bách không có thời gian quan tâm nhiều, thúc giục nói, theo lấy chính là. Vi Thu Lan cuống quýt đáp ứng, ném ra một thanh phi kiếm đạp ở dưới chân. Liền tại lúc này, có người từ hôn mê bên trong tỉnh lại, rên rỉ nói, sư muội, đúng là Vi Sơn Tử, che eo bụng lỗ máu, từ trên mặt đất giãy giụa lấy bò lên, gian nan lên tiếng kêu cứu, ai nha, sư huynh, ngươi vẫn còn sống, tiểu muội quay đầu cứu ngươi. Vi Thu Lan rất là kinh ngạc, nhưng lại chưa dừng lại, một mực đạp lên phi kiếm, liền muốn đi theo Vi Bách mà đi, lại nghe một tiếng quát mắng truyền đến, a. Vi Sơn Tử vì rồi cứu ngươi kém chút mất mạng, ngươi lại như thế vô tình vô nghĩa, mang cho ta trên hắn, vô cữu đã nhảy đến giữa không trung, không quên lưu ý sau lưng động tĩnh, đột nhiên quay đầu, lời nói bên trong lộ ra không thể nghi ngờ nghiêm khắc. Tuân mệnh, tiền bối. Vi Thu Lan đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu đáp ứng một tiếng, vội vàng rơi xuống phi kiếm. Một chảo nhấc lên trên mặt đất Vi Sơn Tử, cũng lấy ra hai hạt đan dược nhét vào đối phương trong miệng. Lần nữa cách đất bay lên, này mới lặng lẽ giải thích. Sư huynh à, tiểu muội là sợ tao ngộ hung hiểm, cho nên, mặc kệ bản tính như thế nào, chí ít nàng rất thức thời. Nàng biết rõ từ giờ khắc này, cũng đã không thể đắc tội nàng trong miệng cái vị kia tiền bối. Vi Sơn Tử đại nạn không chết, lại bị sư muội chộp vào trong ngực, hắn không có chút nào phàn nàn, chỉ có cảm kích, đa tạ sư muội. Vô Cửu nhếch rồi nhếch khóe miệng, không nói thêm lời. Ba đạo kiếm quang, bốn đạo bóng người, trong nháy mắt xông ra khe núi, bỏ qua lai lịch không đi, thẳng đến đỉnh núi bay đi. Mà vừa mới vượt qua mấy trăm trượng cao núi đá, liền gặp hơn ngoài 10 dặm kiếm quang lấp lóe. Trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng một đám sơn trang đệ tử đang đuổi giết một cái tuổi già phụ nhân. Sơn trang đệ tử có tới 7-8 người, có phương pháp mới chạy trốn lỗ lãng 4 người, còn có chưa thấy qua hai vị trung niên nam tử cùng một vị lão già. Lão phụ nhân đúng là Vi Xuân Hoa, cũng không xa trốn, mà là tại sơn trang trước kia mảnh đất trống bên trên qua lại xoay quanh, tựa hồ nghĩ muốn phóng tới Vi gia ở lại sân nhỏ, nhưng lại nhiều lần lọt vào chặn đường, bị bức tả xung hữu đột, làm sao ít không địch lại nhiều, sớm đã là tóc trắng lộn xộn, tình hình chật vật nhưng cũng hung hãn dị thường, hãy còn đau khổ trèo trống. Cô mẫu, Xuân Hoa sư tỷ, mà sư bá cùng mấy vị sư huynh đệ đây. Vi Thu Lan kinh ngạc nghẹt ngào, Vi Bách cũng là sai lầm kinh ngạc khó nhịn. Vô Cửu đạp lấy một đạo màu tím kiếm quang, lăng không treo ở trên đỉnh núi, người tại chỗ cao, bốn phía thu hết đáy mắt. Mà Vô Cực sơn trang nhiều rồi một tầng trận pháp tia sáng, khó phân biệt mánh khóe. Vài dặm bên ngoài Vi gia nơi ở, cũng chính là cái kia cũ nát sân nhỏ, đồng dạng bao phủ trận pháp. A, chỉ là trông coi cửa sân Vi hợp, sớm đã không thấy bóng dáng. Vô tiên sinh, có thể hay không xuất thủ tương trợ? Vi Bách gặp Vi Xuân Hoa gặp nạn, rất là lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám động thân tương trợ, đành phải thấp giọng khẩn cầu. Vô Cửu lại là khẽ nhíu mày, như thế nào tương trợ? Ngươi để ta cùng địa tiên tầng 2 cao thủ giao đấu đọ sức. A, Vi Bách thầm giật mình, khó có thể tin nói, đó là trung kỳ tử đại đệ tử Bạc Nguyên Tử, khó trách hắn đạp không mà đi, đúng là địa tiên tu vi. Sư bá hắn càng phát lo lắng, vội lại thuyết phục, không cầu giao đấu đọ sức, chỉ cần hiệp trợ Xuân Hoa sư tỷ thoát khốn là được. Nếu không Bạc Nguyên tử tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi ta. Vô Cửu từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, vì Xuân Hoa rõ ràng có thể chạy ra Vô Cực đảo, lại tại sao khăng khăng tiến về Vi gia nơi ở? Vi Xuân Hoa tuy là phụ nhân, lại là nhân tiên 8-9 tầng cao thủ, dù cho đánh không lại Bạc Nguyên tử, nghĩ muốn chạy trốn không khó lắm, mà nàng lại khăng khăng tiến về cái kia cũ nát sân nhỏ, không khỏi làm lòng người đầu sinh nghi. Ta cũng không biết rõ à. Sư bá làm người cẩn thận, nhưng có bí ẩn chuyện, vẻn vẹn đối Xuân Hoa sư tỷ bàn giao. Vi Bách liên tục lắc đầu, kinh nói, ai nha, sư tỷ nguy rồi, chỉ gặp Vi Xuân Hoa vừa mới tránh thoát một đạo đánh lén kiếm quang. Còn chưa chậm một hơi, lại một đạo kiếm quang chắp sau lưng, nàng vội khu động phi kiếm ngăn cản, lại, phanh, một tiếng pháp lực cuốn ngược, nàng ăn không chịu được, từ hơn 10 trượng nữa không trung rơi xuống mặt đất, bịch, nện đến bụi đất tung bay, lại lăn lộn vài vòng mà nghịch thế nhảy lên, tét đầu loạn tóc giận nói, trung kỳ tử lão nhi hèn hạ, hắn đồ tử đồ tôn càng là hèn hạ vô sỉ, đám người bên trong lão giả, cũng chính là Bạc Nguyên tử, đạp không hướng phía trước, lạnh lùng quát nói, thả ngươi chạy trốn, ngươi lại ngưng lại không đi, ngược lại nhục mạ gia sư, thật coi ta không giết được ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn chỗ thúc đẩy kiếm quang uy thế đại thịnh, vì Xuân Hoa khổ chống đỡ đến nay, đúng là sơn trang thủ hạ lưu tình. Vô Cửu dần dần nhìn được hồ đồ, vậy đoán không hiểu rõ, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đột nhiên cúi sông mà xuống, ba vị đi theo ta. Vi Bách lập tức tinh thần chấn động, nhưng lại thoáng chần chờ, sơn trang cao thủ 7-8 vị đâu, lúc này tiến lên không khác lấy trứng chọi đá. Vi Thu Lan đạp lấy phi kiếm, nắm lấy Vi Sơn Tử, cũng là yếu đuối bất lực bộ dáng, năn nỉ nói, sư thúc, ta sư huynh thương thế hắn thảm trọng, chịu không được sóc này, ngại gì chờ đợi ở đây. Vi Bách trong lòng run lên, quát nói, ở đây chỉ có chờ chết. Hắn không dám lãnh đạm, đạp kiếm hướng xuống phóng đi, theo lấy vị kia vô tiên sinh, có lẽ có sinh lộ, lưu tại đỉnh núi, cuối cùng tình hình chỉ sợ càng hỏng bét. Sư muội, chớ để ý ta. Vi Sơn Tử y nguyên che eo bụng, đầy người vết máu, thân thể cao lớn hắn bị Vi Thu Lan đưa tay ôm lấy, tựa hồ có chút băn khoăn, mà Vi Thu Lan nhìn lấy Vi Bách đi xa, âm thầm bối rối, vội vàng sau đó đuổi theo. Theo âm thanh qua loa, tiểu muội như thế nào ném xuống sư huynh đây? Bên này vừa có động tĩnh, bên kia còn tại hỗn chiến song phương đã có phát giác. Đã thấy hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi, lần lượt xông xuống 3 đạo kiếm quang, cầm đầu tuổi trẻ nam tử, chân đạp màu tím kiếm hồng, thế tới như gió, khí thế nghiêm nghị, bất quá thoáng qua ở giữa, đã đến rồi ngoài mấy trăm trượng, nhân tiên 9 tầng, hắn giấu giếm tu vi, quả nhiên là cái đồ hư hỏng. Vi Xuân Hoa thở hổn hển, ngạc nhiên quay đầu, lại lệ khí không giảm, lớn tiếng quát nói, Vi Bách, mang theo Thu Lan cút ngay cho ta. Nàng mặt lâm truy sát, mệt mỏi ứng phó, bây giờ lại tới cái tu vi cao cường, đồ hư hỏng. Nàng trong lòng lo nghĩ cùng lo lắng có thể nghĩ, đã nhưng tự thân khó đảm bảo, không bằng để cho Vi Bách mang theo Vi Thu Lan thoát đi nơi này. Vi Bách vội nói, sư tỷ, vô tiên sinh cũng không phải là người xấu, là hắn cứu rồi sư đệ cùng Thu Lan. Vi Xuân Hoa khẽ giật mình, vẻ mặt mờ mịt, cùng đó trong nháy mắt, tiếng gào vang lên, đại sư huynh, mới vừa cùng ngươi bẩm báo, Sử đạo tử chết thảm, hắn còn giết rồi chi nam tử, chính là tiểu tử kia giết ta sư đệ. Ta chính không rảnh phân thân, hắn vậy mà đưa tới cửa. Bạc Nguyên Tử được tin sát hại sư đệ chân hung hiện thân, lại cũng không đoái hoài tới Vi Xuân Hoa, chợt tức đằng không mà lên, thẳng đến lấy cái kia đạo chạy nhanh đến bóng người đánh tới. Tiểu tử, vì sư đệ ta đền mạng, hừ, sử đạo tử chết chưa hết tội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN